Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 906 nói chuyện với nhau. Trở lại sân, nơi này phòng khách tương đối tiểu, người lại tương đối nhiều. Đại gia liền ở trong sân ngồi nói chuyện. Đại tỷ, ngươi là như thế nào trở về? Mau cho chúng ta nói chuyện của ngươi. Tây Môn Ly lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Tư Mã U Nguyệt vỗ tay nàng, nói, chuyện của ta trước không vội, ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Đại tỷ ngươi nói, các ngươi có bao nhiêu người sống sót? Đêm đó sống sót chỉ có ta một cái. Tây Môn Ly nói, hiện tại này trong sơn cốc có hơn 100 người, phần lớn là thị vệ. Lúc ấy đi theo Kỳ Thúc Dịch Thẩm bọn họ ở bên ngoài mới may mắn thoát nạn, chỉ có 100 nhiều người cái. Tư Mã U Nguyệt trong lòng co rút đau đớn. Như vậy đại Tây Môn gia hiện tại chỉ còn 100 nhiều người, đều do ta, nếu không phải ta đem vật kia lấy về tới. Đại tiểu thư, này không trách ngươi, đó là ngươi sinh nhật, ngươi cũng không biết tông chính gia tộc sẽ như thế hại chúng ta. Muốn trách chỉ có thể quái tông chính gia tộc cùng âm dương cung lòng muông dạ thú. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, chuyện này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Tây Môn Kỳ nói, ngươi cũng không cần tự trách Nguyệt Nhi. Trong tộc người cũng sẽ không trách ngươi. Dịch Thẩm từ ái nhìn nàng. So với tự trách, bọn họ càng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Ta nhất định sẽ làm tông chính gia tộc cung âm dương cung nợ máu trả bằng máu. Tư Mã U Nguyệt nói, đại tỷ, ngươi cho chúng ta nói chuyện của ngươi. Tây Môn Ly nói, ngươi như thế nào sẽ ở dưới đại lục trọng sinh? Ngươi lại là như thế nào trở lại thành cổ đại lục tới? Nhìn Tây Môn Ly tò mò đôi mắt, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tâm đều hóa. Hảo đi, ta đây liền cho các ngươi nói chuyện của ta. Nàng nhặt một ít tốt sự tình tới nói. Dù vậy, hơn nữa trả lời bọn họ vấn đề, nàng cũng nói non nửa thiên thời gian. Không nghĩ tới đại tỷ trọng sinh sau cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Tây Môn Ly hâm mộ lại đau lòng. Nguyệt Nhi ngươi chịu khổ. Dịch Thẩm đau lòng nói, hiện tại trở về phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt đi. Không, ta muốn báo thù. Tư Mã U Nguyệt nói, ta phát quá thề, nhất định phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chính là Nguyệt Nhi, chúng ta hiện tại thực lực đi báo thù quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Tây Môn Kỳ nói, ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta không có nói hiện tại liền đi báo thù. Đại tỷ ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tây Môn Ly hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nói, không dối gạt các ngươi, ta cùng Phong Nhi đã thương nghị hảo, quyết định tổ kiến thế lực, lần này sẽ tới chung vây tới, chính là vì tuyển địa phương tổ kiến thế lực. Mọi người kinh hãi. Nguyệt Nhi, ngươi biết tổ kiến thế lực là cỡ nào chuyện khó khăn sao? Tây Môn Kỳ hỏi. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói, tài nguyên sự tình đã là giải quyết, hiện tại dư lại chính là tuyển địa điểm cùng nhận người. Đúng rồi, Tam Nương cũng còn sống, Tam Nương cũng tồn tại. Nàng ở nơi nào? Ân, nàng đi tìm trước kia Tú Nương đi. Tạm thời không cùng chúng ta cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, tổ kiến thế lực sự tình, chúng ta đã để thượng nhật trình. Chờ chúng ta thế lực phát triển lên, lại đi tìm bọn họ báo thù. Diệt tộc chi hận, không thể không báo. Dù cho con đường phía trước nhấp nhô, tràn ngập bụi gai, nàng cũng muốn một đường đi xuống đi. Không sai, diệt tộc chi hận không thể quên. Bọn họ cho chúng ta, chúng ta muốn gấp bội còn cho bọn hắn. Tây Môn Phong nói, đại gia bị bọn họ cảm xúc sở cảm nhiễm, cũng trở nên kích động lên. Bọn họ cũng không phải không nghĩ quá báo thù, chính là lại không thể không bị hiện thực đánh bại, chỉ có thể ở Tần Mặc dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Hiện tại có hy vọng, một đám ý chí chiến đấu đều bị bậc lửa. Bọn họ nắm nắm tay, nói, chúng ta liền đi theo tiểu thư, vì tộc nhân báo thù. Nguyệt Nhi, tài nguyên quan hệ một cái tông môn căn bản, không phải một bút số lượng nhỏ. Tây Môn Kỳ nói, nếu là dựa vào làm buôn bán tiến tiền, sẽ chịu người chế khủy tay. Hơn nữa tốt nhất là phải có mạch khoáng, lúc này mới ổn định. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, ta tìm chính là một cái mạch khoáng, hơn nữa vẫn là không tồi mạch khoáng. Ngươi tìm được rồi mạch khoáng ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đem ở đây người đều mang vào Mặc Liên tiểu giới. Ở đem Mặc Liên tiểu giới khai phá ra tới sau, nàng liền đem mạch khoáng chuyển qua nơi này tới. Mọi người xem đến tiểu giới, kinh ngạc không thôi. Đây là ta phải đến một cái tiểu giới, ta phía trước được đến một cái mạch khoáng dịch đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là cái kia. Mọi người nhìn lại, trời xanh tiếp theo điều mạch khoáng nguy nga đứng sừng sững, thật dài một cái mạch khoáng. Như vậy lớn lên mạch khoáng, có thể dưỡng một cái tông môn thật nhiều năm. Không ngừng là mạch khoáng, cái này tiểu giới cũng thật lớn. Nguyệt Nhi, ngươi là như thế nào được đến cái này tiểu giới? Tư Mã U Nguyệt đem lần đó sự tình nói một chút, không có nói chính mình cùng Mặc Liên Chi gian liên hệ. Không chỉ là ta, Tam Nương cũng có một cái tiểu giới, chẳng qua không lớn như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ ta đem Đoạn Trường Cốc sự tình giải quyết, liền có thể đem mạch khoáng chuyển qua bên ngoài đi. Không tồi. Đại tỷ, ngươi ở Đoạn Trường Cốc có chuyện gì sao? Tây Môn Ly hỏi. Ta tính toán đem tông môn thành lập ở Đoạn Trường Cốc bên trong, lợi dụng thiên nhiên địa thế làm bảo đảm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, kiến ở Đoạn Trường Cốc, nơi đó chính là tam đại độc mà chi nhất, người đi vào liền đã chết, như thế nào có thể ở bên trong thành lập thế lực? Tây Môn Kỳ kinh ngạc hỏi, ta lần này tới chính là vì giải quyết chuyện này. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đã đi xuống tra xét quá bên trong địa thế. Địa thế hiểm yếu, thực thích hợp thành lập tông môn. Hơn nữa độc chướng cùng độc vật cũng sẽ là chúng ta ô dù, chính là chúng ta đầu tiên đến sống sót, đem độc chướng cùng độc vật vấn đề giải quyết liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, chuyện này giao cho ta tới là được. Chờ ta đem này hai vấn đề giải quyết sau, các ngươi lại dọn qua đi. Đại tỷ, kia Đoạn Trường Cốc như vậy lợi hại, ngươi đi xuống không có việc gì sao? Tây Môn Ly kéo cánh tay của nàng, quan tâm hỏi. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó độc vật đối ta vô dụng, chính là muốn đem kia độc chướng cùng độc vật giải quyết đều không phải là chuyện dễ. Tây Môn Kỳ nói, giống nhau người đi vào tắc chết, cho dù có biện pháp cũng chỉ có thể tới gần một chút, không thể thâm nhập, đủ để thuyết minh bên trong tình huống chi không xong. Đúng là như thế, cho nên mới dùng nó đảm đương chúng ta thiên nhiên cái chắn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tìm được một cái giúp đỡ, hắn là độc thuật đại sư, sẽ cùng ta cùng nhau giải quyết độc chướng vấn đề. Chỉ cần vấn đề này giải quyết, độc vật liền không phải vấn đề. Có tin tưởng sao? Cũng đừng làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm ân y, Dịch Thẩm nói. Vốn dĩ ta một người nói, thời gian phỏng chừng muốn trường một chút, hiện tại có hắn hỗ trợ, thời gian có thể đại đại ngắn lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Đó là người nào, có thể tin được không? Là nội vây một cái thế lực người. Tuy rằng người không tốt lắm nói, nhưng là ít nhất chuyện này, hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt điểm này, đối Thạch Thiên Chi vẫn là có thể cam đoan. Hết chương.